Chương 1244, Skizanu Ai Lưu, Cửu Vĩ Chi Hồ Ly. Lấy kỹ năng đối với áo nghĩa, lấy huyết năng đối với hỏa diễm, Lưu Húc nắm đấm cùng Mai Skizanu thân thể chạm vào nhau. Trong chớp nhoáng này, để Mai Skizanu càng tức giận chính là, phi thường không phải đúng dịp, cái này huyết chi quyền lại đánh vào nàng hầu như trở nên chết lặng trên vũ phải. Hình ảnh dường như định cách, hai người khí kình cùng năng lượng lẫn nhau ma diệt, một cái dừng lại phía sau, Lưu Húc huyết chi quyền rốt cuộc tan vỡ. Mang theo cực hạn phẫn nộ xoay tròn xuống Mai Skizanu Ai, dùng mỹ nữ thiếu kỹ thuật nhảy một dạng áo nghĩa, nhào vào trong ngực của hắn, đưa hắn oanh địa hỏa diễm thăng. Thế nhưng Lưu Húc thân thể cũng không có đằng bay ra ngoài, mà là đứng ở tại chỗ, mà Mai Skizanu Ai công kích, thật giống như biến thành yêu thương nhung nhớ. Nàng hầu như muốn phẫn nộ nổi điên, chịu đủ tàn phá vũ phải, lại một lần nữa đúng dịp rơi vào Lưu Húc trong lòng bàn tay. Lưu Húc có thể thề với trời, hắn tuyệt đối không phải cố ý. Chỉ là Mai Skizanu Ai gò đồng đảo bộ phận, thực sự quá lớn, mỗi lần vừa thi triển lực lượng, nhô ra trần. Lộ bên ngoài gò đồng đảo bộ phận, liền bất chi bất giác rơi trong tay. Chết tiệt, ngươi là ai? Xa xa đầu hẻm, đột nhiên truyền ra một tiếng quát lớn, một gã nam tử tóc vàng thân hình xuất hiện tại cái kia lực, cùng nhân cao mã đại người ngoại quốc so sánh với, tên nam tử này rất tờ hờ ập tờ, phỏng trưng mịch có 170 xuất đầu, một nhiều sợi gân xanh nổ lên ở trên trán của hắn, hiện hiện ra trong lòng người nọ. Rốt cuộc có bao nhiêu sao phẫn nộ? Andy, quả thực, vô luận người nào, chứng kiến bạn gái của mình chuẩn xác mà nói là vị hôn thê, thấy vị hôn thê gò đồng đảo bộ phận lỏa lộ tại ngoại, bị một gã nam nhân gắt gao nắm trong tay, cứ thế màu trắng thịt vũ đều từ trong kẽ ngón tay tràn ra, cũng sẽ nộ đến phát cuồng. Lưu Húc nhìn Andy liếc mắt, vẫn chưa đưa hắn nhìn ở trong mắt. Cái này ngạ lang truyền thuyết đệ nhị nhân vật chính, cũng không phải quyền hoàng nhân vật chính, ở nơi này khắp nơi đều là cường đại cách đấu ra thế giới. Chỉ là coi là nam tính cách đấu ra bên trong nhân vật nhị lưu. Bị bắt vú phải Mai Skizanu Ai, nghe được bạn trai tiếng quát, một cỗ huyết sắc trào ở trên mặt, trên người của nàng quang mang lần nữa nổ lên, nguyên bản thi triển phượng hoàng chi vũ lúc, tăng lên tới có thể nắm trong tay cực hạn, nhưng hiện tại, tuyệt đối lĩnh vực lần nữa bạo phát, hơn nữa còn là 99% tuyệt đối lĩnh vực. Hầu như có một loại đột phá loại lực lượng này, do đó thăng hoa đến càng cường lực lượng bá tuyệt khí thế Mai Skizanu cả người vọt lên kim hồng sắc quang mang. Mang có một loại cực hạn lực áp bách, thậm chí ngay cả chung quanh mặt đất đều chợt trầm xuống, tảng đá xanh xếp thành đường nhỏ, dường như viết vào thuốc nổ vậy không ngừng bạo tạc. Hỏa diễm lần nữa thăng đằng nhi bắt đầu, khi trước giao thủ Mai Skizanu Ai đã minh bạch, thực lực của đối phương cực kỳ đáng sợ, nàng đương nhiên không có sử dụng thông thường chiêu thức, mà là Skizanu Ai chảy một cái khắc cường đại áo nghĩa, siêu tất sát nhận phong cái này lưu phái tối cường áo nghĩa, chính là triệu hoán trong truyền thuyết đại yêu quái Cửu Vĩ Hồ Chi ngọn lửa bí thuật, Skizanu Ai lưu Cửu Vĩ Chi Hồ Ly. Còn dư lại áo nghĩa, tỉ như Phượng Hoàng Chi Vũ, Thủy Điểu Chi Vũ, thậm chí siêu tất sát nhẫn phong đều là cùng một cấp bậc. Nhưng trong đó siêu tất sát nhẫn phong, bởi vì thiêu đốt hỏa diễm rừng rực trình độ vượt qua cái kia hai chiêu, thi triển lúc cả người sẽ lao ra một loại mang theo màu trắng lóa hỏa lưu, tổn thương lực càng tăng lên một bậc. Đây là Mai Skizanu Ai bây giờ có thể nắm giữ cường đại nhất chiêu thức, hơn nữa tuyệt đối lĩnh vực 99%, cũng là nàng bởi vì chịu dâm loạn lúc bị bạn trai thấy. Trong lòng xấu hổ và giận dữ muốn chết lúc bạo phát. Có thể nói, Mai Skizanu chưa bao giờ quá như bây giờ cường đại. Đang gắt gao bắt lại Mai Skizanu ải vũ phải Lưu Húc, thình lình phát hiện trong tay của hắn, dường như nắm cũng không phải một nữ tử, mà là một đoàn đang cháy hỏa diễm không phải. Hỏa diễm đã không thể hình dung Mai Skizanu ải bùng nổ trình độ, mà là từ hỏa dạ mạ nạ cả phún ra nham tương có chút ý tứ. Lưu Húc vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, không ngờ tới Mai Skizanu ải dĩ nhiên có thể buộc phát ra lực lượng cường đại như vậy. Mai Skizanu Ai bạo phát đến tuyệt đối lĩnh vực 99% trình độ, hỏa diễm thiêu đốt chi rừng rực, khiến nàng biến thành một cái kim bạch sắc hỏa nhân, tản mát ra dịu nhãn quang mang, đem không gian xung quanh chiếu sáng sáng rực khắp, thân mật nhiệt liệt đụng vào Lưu Húc trong lòng. Cùng lúc đó, vô cùng phẫn nộ Andy, cũng tuôn ra tuyệt đối lĩnh vực, quang mang đại tác phẩm gian tung người một cái đầu hướng phía dưới, hai chân hướng phía trên, lam khí lưu màu trắng ở trên chân tạo thành một vòng chân vịt văn lộ quang mang hư ảnh, cả người dường như biến thành một viên đạn đạo. Từ sân núi cất cánh, hướng Lưu Húc vị trí xuyên toa mà đến. Đồng dạng là bạo phát tuyệt đối lĩnh vực, thế nhưng Andy bạo phát liền Mai Skizanu phân nửa cũng chưa tới. Không phá đạn phanh khí lưu quấn. Lượn quanh đạn đạo hình người, đụng vào Lưu Húc giơ lên cái tay còn lại vô lên. Ở tuyệt đối lĩnh vực thôi động phía dưới, chịu đến tăng phúc không phá đạn xuyên phá Lưu Húc bàn tay năng lượng phòng ngự, nhưng ở trên bàn tay của hắn ngừng. Andy thân thể té xuống đất, chân của hắn hơi phát run, sắc mặt thống khổ. Hắn cảm giác mình chân dường như muốn gãy rơi một dạng. Dù sao không phá đạn kỹ năng là dùng để công kích nhân, mà không phải dùng để công kích quái vật mà Lưu Húc lại là quái vật trong quái vật. Người thường một quyền toàn lực chùy ở thép tấm bên trên, nhất định phải đầu khớp xương nứt ra, lực lượng càng lớn lực phản chấn càng lớn. Tuyệt đối lĩnh vực quanh ra ngoài, lực đạo tập trung ở chân không phá đạn, đụng trúng Lưu Húc phòng ngự. Andy chân không có bị đánh gãy, cũng coi như hắn bình thường rèn luyện đủ chuyên cần quá mạnh. Andy thân hình rơi, nhưng Mai Sĩ Già Nủ siêu tất sát nhận phòng, thành thành thật thật đụng vào Lưu Húc trên người, tuyệt đối lĩnh vực 99% thôi động, Lưu Húc thân thể bị hỏa diễm châm lửa, thoạt nhìn tựa như hai cái rừng rực thiêu đốt hỏa diễm hình người, thân mật dính vào cùng nhau bay ra ngoài. Trải qua chỗ phía dưới, tảng đá xanh đều mềm hóa hạ xuống, biến thành cháy đen tuy là được như nguyện đánh bay đối thủ, thế nhưng Mai Sĩ Già Nủ IBI phát hiện, đối phương dường như vẫn chưa chịu đến tổn thương chí mạng, mà chính nàng cái kia chân mượt ôn nhuận nữ kiểu thân thể lại dán tại trong ngực của hắn, còn có gò đồng đảo trước hai cái mềm hồ hồ trầm trọng lục đoàn áp tra hắn gò đồng đảo trên miệng. Quần áo của ta đâu? Lưu Húc phát hiện y phục của hắn đã biến mất rồi, trong lòng đè nặng hắn Mai Sĩ Già Nủ ải đồng dạng toàn thân trần truồng, một tia không phải quẻ. Tuy là thân thể vẫn chưa chịu đến tổn thương gì, thế nhưng Lưu Húc y phục cũng không cao như vậy lực phòng ngự, ở Mai Sĩ Già Nủ siêu tất sát nhẫn phòng dưới, y phục thiêu thành cho tàn.